Chương 3. Vợ và chồng. Một ngọn đèn hoa kỳ con tù mù khói đen cả thông phòng để trên cái bàn khập khiễng. Chung quanh bàn có bốn cái ghế gỗ sơn quang dầu đã lở nhiều chỗ. Bên trong là một cái giường khung tùm hum, cái màn nâu vá chẳng vá chịt bằng những mụn đen mụn trắng. Dưới gầm, lúc nào đàn muỗi cũng tung hoành kéo nhị, nhảy nhót đùa nhau. Cạnh giường, một cái nồi và cái niêu úp trên ghế. Trên một cái ghế, một người thiếu phụ ngồi gục mặt xuống bàn. Người ấy là ai? Tức là cô ký gồ vậy. Cô ký gồ. Nói tên thì nhiều người quen, nhưng trông mặt thì nhiều người lạ, vì cô không đi đâu bao giờ. Mỗi ngày, cô chỉ ra ngoài có lúc tờ mờ sáng để đi chợ mua đồ ăn. Bởi vậy mà không có ai là bạn. Nhà ấy cũng không bao giờ có khách đến chơi. Nhưng hễ cô trông thấy bóng ai đến với chồng, cô lẩn ngay xuống bếp ngồi một mình. Cho nên nhiều người khéo tò mò đã đánh cuộc với nhau. Đố ai làm thế nào để được thấy mặt cô ký gồ vậy? Cô ký gồ trông cũng đẹp, chứ không xấu xí đâu. Này cặp mắt nhanh nhẩu mà có tình, cái miệng giá có cười thì cũng tươi phạm, mà khổ người tầm thước, mũm mĩm có vẻ yểu điệu khuê các. Nhưng tiếc thay, cái mắt ấy chẳng để nhìn yêu ai, cái miệng ấy chẳng để cười yêu ai. Thực là phí công của tạo hóa đã khéo nặn nên con người như thế. Những sự uất ức nỗi chồng con làm cho cô đã lâu năm phải nhăn nhó mặt, nên bây giờ hai nét răn trên má như đã thành tật không chữa được. Lúc nào cũng đánh dấu vào mặt cô cái vết thương oán trời giận đất. Cả ngày cô chả nói câu nào mà nói chuyện với ai. Nếu không có những khi cô cãi nhau với chồng thì có lẽ ta tưởng cô ấy câm đấy. Cô yên phận làm con đỏ con nhài cho chồng, nên công việc của cô như có chương trình đặt sẵn. Sáng dậy sớm, cô đun nước sẵn cho chồng dùng. Đun nước xong thì dọn thức lót dạ ở trên bàn. Gần đến giờ làm việc thì lay chồng dậy chứ không gọi. Ông chồng uống nước, rửa mặt, ăn xong thì đi làm. Mà cô ở nhà liệu giờ tội cơm buổi trưa. Cơm xong, chồng đã díp mắt buồn ngủ, ngủ đến lúc gần đến giờ đi làm buổi chiều. Ở sở về thì ông chồng lại vào quàng vài bát cơm, rồi sẵn nước rửa nước uống đó. Dùng xong lại ngậm tam đi chơi cho đến chừng hơn 12 giờ đêm mới gõ cửa về ngủ. Những khi bổn phận trong bếp đã xong, cô được rỗi rãi, thì cô lại dở quyển vần quốc ngữ ra tập viết cho qua thì giờ. Ấy đã mấy năm nay, chương trình ấy không đổi, mà cô ký gồ sống bằng một cái đời như máy thế đã như quen rồi vậy. Cô ký gồ ngồi đấy, chả nói ta cũng hiểu là không vui vẻ một tí nào. Sở dĩ cô không dở sách ra viết tập là vì bụng dạ không được nhàn rỗi như mọi khi, mà cô ngồi một cách âu sầu èo lả. Thoạt trông, ta tưởng là một cái thây người chết bày ra đó để dọa ai. Nhưng ta chỉ còn chắc là người sống, vì thỉnh thoảng ta được trông thấy cái ngực kia phồng mạnh lên để thở dài, hoặc cái tay kia giơ ra để đập mũi ở chân vậy. Cô đang ngồi như vậy thì ngoài có tiếng gõ cửa. Cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy bóng Đức Lang Quân lờ mờ đằng sau cửa kính, mà mặt lại xa sầm. Lúc ấy ở trên gò má, hai dòng nước mắt từ từ rủ nhau ra chia buồn cùng cô. Rồi cô đứng dậy, ra dáng nặng nề bất đắc dĩ, ra mé cửa, vặn cái khóa rồi quay lưng trở vào, lại ngồi phịch xuống ghế. Trong bụng yên chí rằng chồng về nhà lúc nào là cái tấn bi kịch bàn trưa sẽ diễn tiếp theo lúc ấy vậy. Thầy ký gồ khóa cửa xong, quẳng cái mũ xuống bàn, thở dài một cái, rồi ngồi đối diện vợ, nét mặt rất buồn bã thất vọng. Lúc ấy không ai nói với nhau một tiếng nào, vì ông chồng đứng dở quạt phành phạch, như có ý đi xa đâu về nực lắm. Mùi nước hoa bay ra thơm sực cả buồng, đến nỗi cô ký phải ngước mắt lên nhìn lại xem có phải chồng hay không. Kể cũng là một việc quái gở vậy. Mà quái gở thực, hôm nay Đức Lang Quân về sớm, mà từ lúc nãy đến giờ không thấy sinh sự cãi nhau chi cả. Không những thế, ông chồng lại còn biết hối mà xin lỗi nữa. Thực là rời đi vắng. Tôi vừa tiếp được thư của thầy. Thầy mắng không cho tiền. Thư đây, mợ đọc mà xem. Thực là tôi đối với mợ bạc bẽo quá. Mợ có mang mà tôi không biết thương xót, lại còn dở lối vũ phu mà đấm đá vùi dập. Tôi nghĩ lại việc làm, lấy làm xấu hổ quá. Chồng thấy mợ mà thẹn quá. Thôi, mợ tha thứ cho tôi. Ồ hay, sao mợ lại khóc thế? Tôi biết lỗi rồi, chỉ cầu mợ tha cho là hả dạ. Tôi đã hối hận thì mợ nên dùng thứ mới là phải. Cô ký gồ nâng cái đầu nặng trĩu những tư tưởng chán đời dậy mà rằng: "Việc đã qua, cậu nói làm gì cho thêm buồn. Nếu cậu đã biết hối, tôi mong rằng cậu sửa đổi lại cách ăn ở, thì thầy được vui lòng, mà tôi cũng được hỏi ruột. Thôi, hãy xin bàn ngay đến chuyện trước mắt, là việc dọn đồ để sáng mai xuôi." "Lại còn dọn gì mà dọn, cứ lửng lững mà đi, chứ còn đánh trống đánh mõ lên làm gì. Cậu có nghị định phải đổi, mà ở trên này cậu nợ như rươi, cô dâu quạnh mãi, nhưng xem ra khó lòng bưng kín được miệng bình đấy cậu ạ." "Bàn nãy có người đến hỏi thăm, tôi phải nói dối rằng tin đổi là tin đồn sai. Người ta trông thấy đồ đạc y nguyên, người ta mới tin đấy." "Ừ, tính ra từ các nợ nhỏ một vài xu cho đến các nợ to hàng chục hàng trăm cũng không phải là ít đâu. Vậy làm sao giấu cho kín? Từ giờ đến 6 giờ sáng mai là thoát thôi. Anh em ở sở, họ ai cũng có bụng tốt, họ không nói ra, còn ai biết được. Nhưng tôi sợ ra ga mà đi không thoát, thì tôi đã định rằng tang tảng sáng mai, mợ và tôi chịu khó đi bộ xuống ga phố mới, rồi hãy lên tàu thì hơn. Mai nhịn đói mà đi à?" "Mợ chịu khó dậy từ gà gáy mà thổi cơm vậy chứ gì." "Thưa cậu, gạo hết từ sáng ngày rồi. Chiều hôm nay, cậu có ăn cơm nhà đâu mà cậu biết tôi nhịn đói." "Chết chửa, thế ra mợ nhịn đói chiều hôm nay đấy à? Mợ tha lỗi cho tôi nhé." "Khốn nạn quá, buổi sáng giận chồng thì dỗi cơm, buổi chiều hết gạo. Mợ làm tôi đau lòng quá. Chính tôi hôm nay cũng chưa có hột cơm nào vào bụng. Bây giờ mợ có đói không? Những cái đau đớn nó chất vào bụng tôi làm cho tôi đủ no rồi. Cậu nghĩ lại xem, thế đã phải chưa?" "Thôi, tôi xin mợ là hết. Kể lại chuyện cũ thì còn vui vẻ gì." Nói xong, thầy ký gồ lại gần vợ, vuốt ve đầu tóc ra dáng dỗ dành yên ủi. Rồi lại hôn một cái đánh chụt. Nhưng thảm quá, hai cái môi thầy đẫm những nước mắt. "Mợ khóc làm gì? Có mang không nên nghĩ ngợi cho thêm uất ức mà thành bệnh. Có chuyện gì vui vẻ thì mợ cứ nói. Mai đi tàu thì đã có vé nhà nước, nhưng còn tiền xe thì lấy ở đâu? Mợ không phải lo khoản đó. Cậu ơi, mai cậu đổi đi sở mới thì ít ra tôi cũng phải ăn mặc cho sạch sẽ một tí. Đẹp mặt cậu chứ đẹp mặt ai? Chứ như con bạch tuộc thế này thì người ta cười cho thôi óc ra. Tôi mang tiếng là vợ ông ký ông phán, mà một đôi dép không có mà giận, cái khăn vải không có mà đội, chiếc áo lành không có mà mặc. Thôi thì tôi đi guốc đi đất cũng được, mặc áo vải nâu vá cũng được, nhưng làm thế nào có cái khăn mà đội chứ? Giả sử có cái khăn vuông mà che ngoài thì chẳng đội khăn cũng không ai biết. Chẳng lẽ mai quấn tóc trần mà đi à? Cái khăn cũ của tôi, giá cậu không xé tan xé nát ra thì tôi đội tạm cũng được. Bây giờ cậu tính sao đây?" Anh chồng mặt ngay như cán tàn, nghe vợ nói mà cảm động, rồi xe xẽ xé cái vạt áo trắng dài ra. "Thôi đây, mợ chịu khó chi tạm cái này, chứ bây giờ làm thế nào?" "Cảm ơn cậu, tôi chả dám nhận, nhà tôi có ai chết mà bắt tôi để tang." Nói xong òa lên khóc, thầy ký gồ hết lòng khuyên giải. "Được, mợ cứ yên tâm, chốc nữa tôi mua cho mợ cái khăn mới, mợ đừng khóc nữa mà tôi thêm buồn." "Này mợ vì tôi mà khóc, thì mỗi giọt nước mắt của mợ là một nhát búa nó đánh mạnh vào trong tâm tôi. Tôi xin mợ, mợ mà khóc nữa thì tôi đi bây giờ." "Mời ông ra sòng mà nướng nốt chỗ tiền lương đi, ông không phải dọa nữa." Ký gồ cười mà rằng: "Đùa đấy chứ, tiền lương nướng hết từ bao giờ rồi, bây giờ chẳng còn một đồng trinh nào." Lúc ấy, ký gồ cầm cái vạt áo xé để ở bàn, chùi lên má vợ để lau hộ nước mắt. Cô ta thấy chồng có ý chiều chuộng nên không nỡ làm quá, mỉm cười một cách cảm động mà rằng: "Cậu ơi, phú quý vinh hoa nào bằng vợ chồng hòa thuận. Cái hòa thuận không mất tiền mua, nhưng khó kiếm đấy cậu ạ." "Lọ là mợ phải nói lôi thôi làm gì. Tôi thề rằng từ nay xin cải tâm cải tính. Từ nãy đến giờ là vợ chồng hòa thuận rồi, còn từ nay về sau tôi hết sức quý mợ, mợ hết sức chiều tôi, thế là êm đềm vui vẻ chứ gì." "Vâng, nếu được thế thì dù ăn rau ăn cháo tôi cũng vui lòng." "Mợ nói phải lắm. Bàn nãy ở sở, anh em họ cũng khuyên tôi nên ăn ở với mợ cho vui hòa. Đến như bác học ngốc nghếch đã giận nhau với tôi cũng khuyên tôi như thế, cho nên tôi càng cảm động." Cậu giận nhau với ai? Với bác học. Sao cậu hay giận nhau cãi nhau thế? Tôi không bằng lòng đâu. Nhưng thằng học này nó đểu lắm, nên tôi không muốn chơi với nó. Dù đối với ai cũng chẳng nên sinh sự cãi nhau làm gì. Tôi lại khuyên lại cậu như thế. Mợ biết đâu những lúc ấy mà mợ cũng nói. Mợ có biết thằng học không? Nó chó đẻo lắm. Tôi không biết. Nhưng có phải nhà bác mới đổi lên đây có phải không? Mợ có biết mặt không? Không. Vì bác ấy có lại đây bao giờ đâu. Mà có lại đây tôi cũng chả biết. Mà tôi cũng chả để cho người ta trông thấy. Bà phán bà ký gì mà quần áo như con vú ấy. Chả bỏ xấu hổ. Gớm. Đang nói chuyện bác học thì khéo đánh trống làng, rồi vơ ngay đến chuyện quần áo. Vợ nhìn chồng một cách âu yếm mà rằng: Thì bác học làm sao? Tôi suýt đánh nhau với nó. Cậu nóng nảy quá. Người có máu nóng không khác gì người có máu điên. Vì nói gì, làm gì cũng không nghĩ chín. Tôi chịu cái bài luân lý của mợ, nhưng tôi nóng là vì tính tôi thẳng. Vì chuyện gì mà cậu cãi nhau? Nó đê tiện quá. Cậu nói chuyện không gãy gọn. Cậu phải giảng là thế nào thì tôi mới biết là nó chó má đê tiện chứ. Mợ phải yên mà nghe, chứ chưa chỉ đã cãi, đã bênh. Tôi làm gì mà phải bênh nó? Nó chơi với ai cũng hay phản người ấy. Thế nó đã phản cậu gì chưa? Chưa. Thế sao lại cãi nhau? Nào, cậu cứ nói, tôi nhất định bênh đấy. Vì thế cho nên tôi không muốn cho nó đến chơi nhà. Tại sao? Tại nó hay quyến rũ vào anh em bạn. Thật à? Thế nó đã quyến rũ vào ai? Tôi nghe thấy thế. Thực là hão huyền. Thế mà cũng cãi nhau. Cậu trẻ con quá. Nhưng ở trong sở, ai cũng không muốn cho nó đến chơi nhà. Vì ai cũng sợ nó như thế. Nếu vậy thì khi bắt quả tang đứa gian phu dâm phụ, đem mà gọt gáy bôi vôi, lột da, nhồi chấu, rồi đóng bè mà trôi sông. Việc gì phải lôi thôi. Trông đây này. Thầy ký gỗ nói xong, múa bài võ tàu, hoa chân múa tay, lúc thì xỉa, lúc thì đấm, trông thật hùng dũng. Múa xong, mệt, ngồi trên bàn vừa thở hổn hển vừa nói. Bỏ múa từ lâu, nay múa phải lấy gân, mệt quá. Mợ chồng tôi múa có đẹp không? Đẹp lắm. Thật là chưa thấy bao giờ vợ chồng nhà này lại ôn tồn tử tế đùa bỡn với nhau như thế. Thầy cô chuyện trò rất vui vẻ hề hà. Thầy vừa gói quần áo vừa pha trò, khiến cho vợ thầy không hay nhếch mép, mà bây giờ cũng phải cười như nắc nẻ, nói như thánh phán. Dọn đổ xong, thầy dí cái đầu thơm sực mùi nước hoa vào mũi cô. Đến nỗi cô cũng phải phát yêu chồng một cái đánh đét vào lưng. Rồi chồng ra cửa, vợ níu lại mà rằng: Đi đâu? Sao không xin phép? Mợ cho phép em đi chơi một tí, độ hơn 10 giờ em xin về với mợ. Mợ không cho phép. Ở nhà ngủ để mai dậy sớm mà đi. Anh chồng lại nũng nịu mà rằng: Mợ không cho em đi thì em khóc đây này. Thế thì em đi cho đúng giờ nhé. Mợ đi ngủ trước nhé. Rồi em mua quà cho mợ nhé. Nói xong, hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười. Chồng còn quay lại trông vợ. Vợ cũng trông theo chồng. Cánh cửa đóng ập lại. Cô ký gỗ đứng dậy vặn khóa. Rồi thở dài một cách sung sướng mà đi vào. Vặn nhỏ đèn và đi ngủ. Vui vẻ thay.